Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 283 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đám lòng lang dạ thú. Người đâu? Đưa Trần Dương Bá lên. Trần Dương Bá. Trong lòng mọi người đều run lên. Không biết rõ Trần Bình bỗng nhiên muốn dẫn Trần Dương Bá qua đây làm cái gì. Tuy nhiên, từ lần trước sau khi trở về, Trần Dương Bá chưa bước chân ra cửa, từ chối mọi lời mời của mọi người. Lúc này, Trần Bình lại bỗng nhiên nói như vậy, làm cho tất cả mọi người có chút khó hiểu. Anh đây là có ý gì? Vẻ mặt Trần Vũ cũng rất xấu, bởi vì ông ta biết Trần Bình làm như vậy là có ý gì. Sau khi anh cả trở về, ông ta luôn tĩnh dưỡng thân thể. Trong lúc đó, bọn họ nói chuyện xảy ra ở trên biển cho ông ta nghe. Trần Dương Bá đã phản bội dòng nhánh. Lúc này, Trần Bình gọi người mang Trần Dương Bá đi lên. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là vì chuyện kia. Quả không sai. Trong chốc lát, vệ sĩ gia đình đã dẫn Trần Dương Bá mặc áo tơ trắng lên, đi tới quảng trường nhỏ cúng tế từ đường tổ. Nhìn Trần Dương Bá bây giờ xem, cả người đều gầy, dáng người tiều tụy, vẻ mặt ảm đạm, nhìn như người mất hồn. Đi vào theo ông ta, tất cả người dòng chính và dòng nhánh đều thì thầm to nhỏ, bàn luận không ngừng. Đây không phải là ông bảy của dòng nhánh sao? Sao lại thành ra thế này? Khó hiểu thật, nhìn qua trông như tên ăn mày bên đường. Thế này thì đúng là quá thể. Rốt cuộc ông ta đã gây nên chuyện gì? Sao lại cần vệ sĩ gia đình canh chừng? Đối mặt với sự bàn tán của mọi người, Trần Dương Bá cúi đầu vẫn đi về phía trước một cách dập khuôn. Trần Bình nặng giọng quát lên. Quỳ xuống! Hai chữ đơn giản này lại làm cho tất cả mọi người dòng nhánh đều tức giận. Nói thế nào, ông ta cũng là ông bày của dòng nhánh. Trần Bình chỉ là con cháu đời sau, vậy mà dám ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp giày Trần Dương Bá quỳ xuống. Đây không phải là đang đánh vào mặt dòng nhánh sao? Cho nên họ lập tức kêu lên. Làm càn! Thằng cháu Trần Bình, mày kêu ai quỳ xuống đấy? Ông ấy là ông bảy của bọn tao. Mày không có tư cách bắt ông ấy quỳ xuống. Quả thực quá tự cao. Nó vốn không xứng trở thành người thừa kế của họ Trần. Kiêu ngạo lớn lối như thế thì đáng lý nên hủy bỏ thân phận người thừa kế. Đối mặt với sự quát tháo và phẫn nộ của mọi người, vẻ mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng của anh đảo quanh toàn bộ người trong dòng nhánh. Sau đó, ánh mắt di chuyển lên người Trần Dương Bá. Vẫn là câu nói kia. Quỳ xuống. Khuỵch. Lúc đó, Trần Dương Bá lại lập tức quỳ gối trên mặt đất. Đây rõ là bộ dạng của một người hoàn toàn không có chủ kiến. Cái quỳ này đã khiến cho tất cả người của dòng nhánh bối rối. Đây chính là ông bảy của dòng nhánh mà. Ông ta vậy mà lại quỳ xuống. Lúc này Trần Vũ trở nên giận dữ, nhìn Trần Dương Bá giống như cái xác biết đi quỳ trên mặt đất, mà quát lên đầy phẫn nộ. Chú bảy, chú điên rồi, đứng lên cho tôi. Thế nhưng dù Trần Vũ có quát như thế nào, Trần Dương Bá vẫn quỳ trên mặt đất, im lặng rũ đầu, không nói câu nào. Trần Bình nhìn lướt qua Trần Vũ, sau đó anh lập tức cất bước đi tới trước mặt Trần Dương Bá, rồi từ trên cao nhìn xuống mà nói. Trần Dương Bá, bây giờ chính là cơ hội cứu sống ông. Tôi hỏi ông với Trần Khánh Hoa, Trần Lập Văn của dòng nhánh, có từng mưu đồ bí mật đối với tôi, gây ra hành vi quấy rối gì đối với vợ con tôi? Có từng phái người ám sát vợ con tôi? Những lời này vừa thốt lên, toàn trường chợt trở nên tĩnh mịch. Cái gì? Ba người Trần Dương Bá, Trần Khánh Hoa, Trần Lập Văn đã từng có mưu đồ bí mật ám sát cậu chủ của dòng chính, thậm chí còn muốn ám sát mợ chủ và cô chủ của dòng chính. Đây đúng là chuyện mới nghe lần đầu. Đây đúng là không bằng cầm thú. Đây đúng là muốn liên lụy kiều tộc. Dòng nhánh làm như vậy chính là vượt ranh giới, chính là mưu đồ phản nghịch. Dựa theo giáo huấn của ông bà tổ tiên thì loại người như vậy phải trực tiếp đánh chết. Trần Vũ cũng cuống lên, ông ta nổi giận gầm lên. Thằng cháu Trần Bình, mày đừng có mà vội chụp cái mũ tội ác tày trời này lên người dòng nhánh bọn ta. Dòng nhánh bọn ta cho tới giờ chưa bao giờ làm những loại chuyện như thế. Mày như vậy là tà thuyết mê hoặc người khác, là bịa đặt vô căn cứ. Loại chuyện này làm sao dòng nhánh có thể thừa nhận được chứ? Đây chính là đại nghịch bất đạo. Người kia còn đứng ở nơi đó, cả lão tổ cũng ở đây. Nếu thừa nhận thì dòng nhánh xong đời. Nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua tất cả. Sau đó ánh mắt anh lại nhìn Trần Dương Bá một lần nữa, nặng giọng mà nói. Trần Dương Bá, đừng quên ông đã đáp ứng tôi cái gì. Lúc này Trần Dương Bá quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, toàn thân đều đang phát run. Ông ta không dám phản bội dòng nhánh, nhưng cũng lo lắng Trần Bình sẽ lập tức giết chết mình với vợ con mình và đứa cháu nhỏ. Mấy ngày nay ông ta luôn bị vệ sĩ gia đình trông chừng, nên cơ bản không thể rời đi được. Ông ta cũng không dám tùy ý đi lại, cũng không dám hành động lung tung. Cho dù là ở dòng nhánh thì cũng là đi lại trong sân vườn của mình. Những vệ sĩ kia cũng đều là người của dòng chính. Ông ta bị giám sát chặt chẽ mấy ngày qua như vậy, làm tinh thần cũng bị hành hạ. Ngay lúc ông ta đang do dự, Trần Bình quát lên. Trần Dương Bá, nếu ông không thành thật trả lời, bây giờ tôi sẽ giết ông. Nếu ông nói ra dòng nhánh dám đối xử với ông như vậy, thì Trần Bình tôi sẽ gánh vác cho ông. Ông đừng quên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ với họ. Những lời này làm đầu Trần Dương Bá bắt đầu run lên. Ông ta dương mắt nhìn Trần Bình, thấy ánh mắt anh lạnh như băng thì trong lòng hoảng hốt. Ông ta sợ chết. Vài giây sau, Trần Dương Bá nhắm mắt lại, môi run rẩy mở miệng nói. Không sai, là tôi và anh cả lập nên kế hoạch ám sát cậu chủ và mợ chủ của dòng chính. Tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng mọi người đều xôn xao. Lúc này Trần Vũ rất giận dữ, chỉ vào Trần Dương Bá, hét. Trần Dương Bá, chú nói bậy, có phải chú bị Trần Bình uy hiếp không? Chỉ cần chú nói thật, anh Nam đây sẽ thay chú làm chủ. Dứt lời, Trần Vũ dương mắt nhìn Trần Thiên Trúc rừng rừng đứng đó. Trần Dương Bá nói bậy, tôi nghi ngờ đây là kế hoạch của Trần Bình. Dòng nhánh chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch độc ác như vậy, chưa từng có. Dù Trần Vũ không chịu thừa nhận, nhưng Trần Bình chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh giơ tay lên. Một tên vệ sĩ lập tức đưa cho anh một chiếc điện thoại di động. Sau đó Trần Bình mở điện thoại lên, mở vào mục thu âm. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường nhỏ hẹp vang lên đoạn đối thoại của Trần Dương Bá, Trần Khánh Hoa và Trần Lập Văn. Đây là nội dung nói chuyện về việc bọn họ ở khách sạn Thượng Hải bí mật lập mưu đối phó với Trần Bình và Giang Uyển. Thậm chí bên trong bản ghi âm còn có vài tin tức quan trọng của nhà họ Trần. Sắc mặt Trần Bình lạnh đi, tắt bản thu âm, sau đó lạnh nhạt nhìn sắc mặt tái mét của Trần Vũ và hỏi ngược lại. Chú Nam, lúc này nhân chứng vật chứng đều có đủ, ông còn có gì giải thích không? Trần Vũ tức giận, hai tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói. Tên nhóc Trần Bình, tao không ngờ mày vì đối phó với dòng nhánh bọn tao mà lại tạo một bản ghi âm giả. Thật quá độc ác. Làm giả sao? Trần Bình cười gằn một tiếng, nói. Trần Vũ, đến lúc này rồi mà da mặt ông vẫn thật dày. Dòng nhánh các người không phải muốn gây khó dễ cho tôi và Giang Uyển vào ngày giỗ tổ sao? Bây giờ tôi ở đây, các người còn có thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng hết đi. Thái độ không sợ trời, không sợ đất của Trần Bình làm Trần Vũ nổi giận. Ánh mắt ông ta độc ác nhìn Trần Bình, nhếch miệng cười nhạt, nói. Tốt thôi, mày đã muốn chết, tao sẽ thỏa mãn mày. Dứt lời, Trần Vũ xoay người, sau đó nhìn về phía mọi người dòng chính và dòng nhánh, chỉ vào Giang Uyển sau lưng Trần Bình và hô lớn. Các người có biết người phụ nữ kia là ai không? Tại đây, tất cả thành viên nhà họ Trần vẻ mặt khó hiểu nhìn về Trần Vũ, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Giang Uyển đứng sau Trần Bình. Cô ta là người thế nào? Cô ta không phải là mợ chủ của nhà này sao? Một tiện nhân bên ngoài mà thôi, còn có thể là gì nữa? Lại nhìn Giang Uyển, lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, vẻ mặt có chút hoảng loạn, âm thầm mà lùi về sau Trần Bình, nhỏ giọng hỏi. Chồng à, tại sao họ lại nhìn em như thế? Trần Bình liếc mắt, ánh mắt rất không đành lòng, nhẹ nhàng cười nói. Không có chuyện gì, mọi chuyện đều có anh. Mà bên này, Trần Vũ gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị, cười lạnh, ánh mắt quét qua, vùng tay chỉ về Giang Uyển, trầm giọng tức giận nói. Cô, Giang Uyển, không phải họ Giang, cô vốn không phải người nhà Thượng Giang, cô có một thân thế khác. Im lặng như tờ, mọi người chết lặng, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh, bởi vì sớm đã nghe nói về lai lịch của Giang Uyển, một gia tộc tầm thường của Thượng Giang, con gái nhà họ Giang, thân phận và địa vị đều rất thấp kém. Nhưng bây giờ, từ miệng Trần Vũ, mợ chủ nhà này lại có một thân phận khác. Điều này khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Giang Uyển càng thêm bối rối, vẻ mặt không hiểu, kích động nhìn về Trần Vũ, hét lớn. Chú Năm, tôi không biết chú đang nói cái gì. Tôi là Giang Uyển, lớn lên ở Thượng Giang. Tuy rằng so với đảo Thiên Tâm, chỉ là một nơi nhỏ, nhưng đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cha tôi tên là Giang Quốc Dân và mẹ tôi tên là Dương Quế Lan. Đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu chú Năm muốn dùng thân thế của tôi để viết ra gì đó với mục đích không thể nói cho người khác biết, tôi tuyệt đối không đồng ý. Lúc này, Giang Uyển cũng lấy ra khí chất và thái độ của một mợ chủ nhà họ Trần. Dù sao, cô không thể để Trần Bình giúp mình gánh vác mọi thứ. Dù sao, đã bước vào nhà họ Trần thì nên làm tốt bổn phận của mình. Vì ngày hôm nay mà Giang Uyển đã chuẩn bị suốt mấy ngày, cô không muốn bị coi thường, càng không thể vì bản thân mà để những người lòng lang dạ sói này mưu tính Trần Bình. Trần Bình cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hôm nay Giang Uyển lại có chút khí thế như vậy. Phía này, Trần Vũ cười hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Giang Uyển, sau đó quát lớn từng chữ. Cô chắc chắn mình sinh ra trong nhà họ Giang, cô chưa từng nghi ngờ lai lịch của chính mình sao? Giang Uyển cố chấp nói. Không, tôi là Giang Uyển, tôi là người nhà họ Giang. Tuy rằng họ Giang của tôi là một gia tộc nhỏ bé so với nhà họ Trần, nhưng cũng không dễ dàng để chú Năm trà đạp như thế này. Ha ha! Trần Vũ cười hai tiếng, lông mày thoáng qua vẻ lạnh lùng, sau đó xua tay quát lớn. Người đâu? Đưa vợ chồng Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan lên đây. Ngay khi vừa dứt tiếng, lông mày của Giang Uyển nhíu lại, cô khó hiểu nhìn Trần Vũ, hỏi. Chú định làm gì? Trần Bình sắc mặt lúc này trầm xuống, anh nhìn chằm chằm Trần Vũ, hỏi. Hèn gì, tôi không tìm được họ, ra là ông đã bắt được. Trần Vũ cười khẩy hai lần. Nếu cậu có thể khống chế được em bảy của tôi đương nhiên có thể khống chế được cha mẹ vợ của cậu. Ngay khi lời nói vừa dứt, một vài vệ binh được trang bị vũ khí từ ngôi nhà ly biệt đã áp giải Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đang run rẩy từ phía sau, qua hành lang bên và đi đến trước đám đông. Quỳ xuống! Trần Vũ trầm giọng nói. Dương Quế Lan đầu tóc rối bù, trên người vẫn còn mang theo mùi hôi thối, đó là do nhặt phân chó bị đen. Bà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngược lại là Giang Quốc Dân chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nói. Tôi sẽ không bao giờ quỳ. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Dương Quế Lan. Lần đầu tiên ông nổi giận với vợ, hét lên. Quế Lan, đứng dậy cho tôi. Dương Quế Lan chân mềm nhũn, bà không muốn đứng dậy chút nào, bà đã bị hành hạ thảm hại. Nhìn thấy ba mẹ mình bây giờ như thế, Giang Uyển cảm thấy rất đau lòng, không chịu nổi. Cô để mễ lạp xuống, lao ra ngoài, kéo Dương Quế Lan ra, hét lớn. Mẹ, sao mẹ lại làm thế này? Mau đứng dậy đi, mau đứng dậy. Dương Quế Lan nhướng mày, buồn bã nhìn Giang Uyển rồi khóc lớn. Uyển, mẹ không muốn ở đây nữa, mẹ muốn về nhà, mẹ muốn về nhà. Giang Quốc Dân đứng một bên, liếc nhìn Dương Quế Lan một cái, trách móc. Đồ hèn nhát. Sau đó, ông nhìn Giang Uyển với ánh mắt trìu mến và nói một cách nghiêm túc. Uyển, cha mẹ có lỗi với con hãy ở lại đây làm mợ chủ của con. Hôm nay dù họ có đánh chết cha cũng không nói. Trần Vũ nghe vậy lạnh giọng quát. Giang Quốc Dân, ông già hồ đồ rồi. Vì một tội nhân không phải là con gái của mình mà gánh vác, có phải là không biết thức thời rồi? Giang Quốc Dân lạnh lùng nói. Ông là chú Năm của Trần Bình, đúng không? Hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết tất cả. Giang Uyển là con gái của tôi, là do tôi sinh, là người nhà họ Giang của tôi. Ông muốn dùng con gái tôi để giở trò, không thể nào. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Trần Vũ phát lạnh, lập tức từ thắt lưng của vệ sĩ lấy ra một khẩu súng lục, trực tiếp đưa lên đầu Giang Quốc Dân, lạnh lùng nói. Giang Quốc Dân, ông đang đùa tôi sao? Ông trước đây không phải nói như vậy. Hiện tại tôi muốn ông nói ra sự thật, nếu không tôi lập tức có thể giết ông. Sau đó Trần Vũ kéo chốt an toàn. Cảnh tượng này khiến Giang Uyển sợ hãi. Cô nhanh chóng chắn trước mặt Giang Quốc Dân và quát Trần Vũ. Ông đang làm gì vậy? Ông dám đối xử như thế với cha tôi? Tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Trần Vũ nhìn chằm chằm Giang Uyển, khóe miệng giễu cợt, hỏi. Cô sẽ không tha cho tôi? Cô dựa vào cái gì? Còn dám lớn tiếng với tôi? Bốp! Trần Vũ giơ tay, tát vào mặt Giang Uyển một cái. Ngay lúc đó, Giang Uyển đã nhắm mắt lại và chờ đợi cái tát ập đến. Nhưng cái tát vẫn chưa đến, Giang Uyển cảm thấy có một người như đang đứng trước mặt mình. Cô mở mắt ra và nhìn thấy dáng người cao lớn của Trần Bình đang đứng trước mặt cô. Trần Bình với ánh mắt lạnh lùng, cánh tay như chiếc kẹp sắt, nắm lấy tay của Trần Vũ, lạnh lùng nói. Nếu ông dám động vợ tôi sẽ giết sạch người trong dòng nhánh của ông. Hồng Hách kêu ngạo, câu nói này khiến khuôn mặt của tất cả những người trong tộc đều cảm thấy ớn lạnh. Hỗn láo, thật kiêu ngạo, như vậy bênh vực một người phụ nữ hèn mọn ngoại tộc. Diệt dòng nhánh gia tộc của bọn tao, lời như thế cậu ta cũng nói ra được. Tôi muốn nghe chú Năm nói, tội nhân rốt cuộc là thế nào. Cậu ta càng bảo vệ, tôi càng tin rằng tiện nhân Giang Uyển đó có thể không phải do hai vợ chồng này sinh rồi, có ẩn tình gì trong đó. Trước sự tra hỏi và mắng mỏ của mọi người, Trần Bình mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn Trần Vũ. Trần Vũ cười một tiếng, khoác tay, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Trần Bình, xem ra nếu không nói ra thân phận của cô ấy, cậu thật sự sẽ không phục. Trần Bình nhướng mày, khóe miệng giễu cợt, nói. Ông cứ việc nói đi. Được. Trần Vũ giận dữ hét lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía người họ Trần, thề với trời đất. Cô ta, Giang Uyển, là tội nhân của nhà họ Trần, là tội nhân của thiên hạ này. Dòng máu chảy trong cơ thể cô ta là tội ác của gia tộc mười mấy năm trước. Là máu của nhà họ Lạc. Khi giọng nói cất lên, sự yên lặng chết chóc bao trùm cả khu thờ cúng tổ tiên. Tất cả mọi người, dù là người cùng nhà hay người khác nhà, thì tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Rồi sau đó, trong ánh mắt của bọn họ sẽ mang theo sự phẫn nộ, căm thù, đủ các thể loại chán ghét, căm phẫn, biểu lộ trong đôi mắt của họ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Giang Uyển bên cạnh Trần Bình. Cô thật sự là người của nhà kia. 10 năm trước, làm náo loạn chấn động cả nước, khiến nhà họ Lạc bị liên lụy, tội không thể dung thứ. Cả nhà liền bị mang tiếng là xấu xa, chịu sự ghét bỏ của mọi người. Trong khoảng thời gian đó, ở mọi nơi, những lời nói khó nghe ngày càng nhiều, giống như bão. Cái gì? Cô là con ruột của nhà họ Lạc kia? Loại người này nhất định không thể nào trở thành mợ chủ của nhà họ Trần chúng ta. Vô lý, cái loại tiện nhân còn mang trong mình đầy tội như vậy, đến ông trời cũng không thể dung thứ như vậy, liền trực tiếp giết. Đúng, giết luôn. Loại con gái như này thì thật xấu hổ với mọi người. Đối mặt với đám người này, Trần Vũ tỏ vẻ cười nhạo giễu cợt, nhìn Trần Bình đầy khiêu khích, nói. Trần Bình này, bây giờ cậu muốn giải quyết như nào đây? Lông mày Trần Bình không động, quay người nhìn thấy Giang Uyển lúc này vẫn còn đang bối rối. Con ruột thân thích là gì? Nhà họ Lạc là gì? Chuyện phát sinh 10 năm trước là gì? Cô nghe không hiểu chút gì cả. Đôi mắt cô đầy sự kinh ngạc, nhìn sang Trần Bình, rồi nhìn về hướng Giang Quốc Dân và bé Mễ Lạp, liền hỏi. Cha, mẹ, điều ông ta nói đều là thật sao? Con thật sự không phải là con của hai người. Trên người con đang mang tội gì? Giang Uyển lập tức quỳ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, khó khăn mở miệng nói, nước mắt chảy không ngừng. Giang Quốc Dân liền tức giận, chỉ vào Trần Vũ rồi nói. Ông ta nói dối, vớ vẩn, Giang Uyển là con gái tôi, nó không mang dòng máu của nhà họ Lạc kia. Điều này thật vô lý. Nhà họ Lạc kia, 9 năm 10 năm về trước, sớm đã bị diệt vong, không một ai sống sót. Chính là ông ta nói vớ vẩn. Ha ha ha. Trần Vũ cười lớn tiếng, trong mắt đầy vẻ đắc ý, hỏi ngược lại. Giang Quốc Dân, sao ông lại biết 9 năm 10 năm trước nhà họ Lạc sớm đã bị tiêu diệt, một người cũng không còn? Từ trước đến nay tôi chưa hề đề cập đến chuyện liên quan tới những ai tham gia năm đó. Lời này không thể phản bác được. Giang Quốc Dân giật mình, chỉ vào Trần Vũ, tức đến nỗi không nói thành lời. Mày! Sau đó Giang Quốc Dân ôm ngực, bước loạng choạng, tức giận đến mức thở cũng không được. Giang Uyển vội vàng giữ lấy cha của mình, miệng kêu lớn. Cha, cha làm sao vậy? Cha! Giang Quốc Dân nhìn Giang Uyển, ngồi xuống dưới đất, nắm lấy tay Giang Uyển, dùng lực nói. Con là con gái của cha, là con gái của cha, không phải là con ruột của nhà họ Lạc kia. Bọn họ nói dối, vớ vẩn, con không cần tin lời bọn họ. Giang Uyển bây giờ đã khóc đỏ hết cả đôi mắt, liền gật đầu liên tục, nhưng trong lòng cô cũng hiểu được phần nào. Còn ở một bên kia, Trần Vũ lạnh lùng nhìn cảnh tượng vừa rồi, sau đó từ trong cánh tay lấy ra tập giấy điều tra, giữ trong tay rồi hướng về nhà họ Trần nói lớn. Đây là hồ sơ điều tra, tôi đã phải tốn một khoản tiền lớn để có. Bên trên có cả lai lịch, cuộc sống hàng ngày của con người mang tội lỗi này. Vô cùng chính xác. Cô ta, Giang Uyển, là huyết mạch của nhà họ Lạc, là kẻ thù chuyển kiếp của gia tộc Trần, là kẻ thù của các người. Đối với loại tội nhân này, mặc dù thực sự có thể trở thành mợ chủ của nhà họ Trần chúng ta, có sinh hạ được hai đứa con, nhưng như vậy thật xấu hổ với gia tộc họ Trần của chúng ta, lại càng bất kính với liệt tổ liệt tông nhà họ Trần chúng ta. Ngày hôm nay, ở trong khu thờ tổ tiên này, tôi sẽ hỏi mọi người có biết thân phận của cô ta không? Không biết, vẫn có thể che giấu được. Nhưng mọi người dự định làm sao có thể xử lý được tội lỗi của cô ta và cả hai đứa con đó? Nói xong, Trần Vũ liền quay người, trong mắt ông ta toát lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào phía trên của đại sảnh. Trần Thiên Tu đang nhắm mắt, liền được hỏi. Thiên Tu, dựa theo quy củ của tổ tiên để lại, một khi đã tìm thấy huyết thống nhà họ Lạc, thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Âm thanh này vang lên, cả khu thờ dần yên ắng xuống. Tất cả người của nhà họ Trần, tất cả đều nhìn Trần Thiên Tu đang nhắm mắt. Trần Bình cũng yên lặng dõi theo, sau đó quay đầu nhìn thấy Giang Uyển bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Giang Uyển bên cạnh Giang Quốc Dân, nói. Giang Uyển, xin lỗi, anh sớm đã biết, nhưng thật ra... Giang Uyển lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng tròng. Anh không cần phải xin lỗi, em không muốn biết, em chỉ biết cha của em là Giang Quốc Dân, em là mẹ của Tiểu Mễ Lạp, em không muốn tham gia vào chuyện của nhà Trần Thị các anh, em không phải là tội nhân nào cả, em là Giang Uyển. Nói xong, Giang Uyển liền trào nước mắt, nhìn Giang Uyển khóc đến đỏ hết cả mắt, Trần Bình cảm thấy buồn, tự trách bản thân. Có những chuyện, cuối cùng giấy cũng không gói được lửa. Trần Bình nhìn Giang Uyển liền nói. Tất cả mọi việc đều có anh ở đây. Em là vợ của Trần Bình Anh, mãi mãi là mợ chủ của nhà họ Trần. Không cần biết em là ai, dòng máu đang chảy trong người em mang tội gì. Chỉ cần ai dám dị nghị, anh đều sẽ giúp em trừng trị bọn họ. Nói xong, anh liền đứng dậy. Giang Quốc Dân bất ngờ liền nắm lấy tay Trần Bình, tha thiết nhìn hắn. Trần Bình, từ trước đến nay, cha chưa từng cầu xin con cái gì. Nhưng lần này, cha cầu xin con, nhất định phải giúp Giang Uyển. Nó... Trần Bình đáp. Cha, cha yên tâm. Nói xong, Trần Bình quay người, nhìn về phía Trần Vũ, sát khí bừng bừng. Trần Vũ! Giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận, vang vọng khắp cả miếu. Trần Vũ quay đầu lại, cười giễu cợt, nhìn về phía Trần Bình đang với vẻ mặt u ám. Sao vậy? Cậu muốn gì? Dáng người kia nhìn thực sự rất đáng ghét. Trần Bình tiến đến, mỗi bước đi đều mang chứa sự tức giận khủng khiếp. Ông phải chết! Một câu đơn giản nhưng trực tiếp bùng nổ trong tai của Trần Vũ. Hắn chưa kịp phản ứng lại, hay đúng hơn, đó là không ngờ tới, Trần Bình bất ngờ một đấm thẳng tới trước mặt của Trần Vũ. Bụp! Quả đấm thẳng vào mũi. Sắc, mũi đã bị gãy. Trần Vũ nghiêng đầu, lùi về phía sau vài bước, hơi nóng sộc thẳng lên mũi, sau đó máu đỏ liền chảy ra. Tất cả mọi người đều im lặng, tất cả mọi người đều không dám tin. Trần Bình thật táo bạo. Ngay trong khu thờ cúng này, trước mặt mọi người, đấm Trần Vũ một đấm vào mũi. Thật hung dữ. Trần Bình ôm mũi, giống lên vì tức giận. Thằng Trần Bình này, mày tự phụ quá rồi đấy. Đây là nơi thờ cúng tổ tiên. Bọn tao sẽ xử luôn vợ mày ở trong này. Lúc mày mang nó về Trần Thị này thì đã phạm quy tắc rồi. Phạm vào quy tắc nhà này đưa ra. Dựa theo quy định, mày là kẻ thù của Trần Thị, là kẻ thù của mọi người. Mất đi quyền thừa kế, bị ném vào nhà giam trong 10 năm. Không chỉ Trần Vũ, thành viên của gia đình lập tức hướng về Trần Bình và Giang Uyển, so với lúc trước căng thẳng hơn nhiều. Còn bên này, vì có Trần Thiên Tu và Trần Thiên Trúc nên không bị kích động gì. Trần Bình lạnh lùng nhìn Trần Vũ, sau đó quét mắt nhìn hết mọi người trong nhà rồi nói. Tôi, Trần Bình, hôm nay đứng ở đây, ai dám bắt vợ con tôi đi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong, Trần Bình nhìn về phía Giang Uyển vẫn đang buồn bã. Cô ấy là vợ của Trần Bình tôi, dù là kẻ thù của cả thế giới, thì đã sao? Tội nhân thì đã sao? Các người nói đi, tội nhân là cái thá gì? Giang Uyển nửa quỳ một bên, dìu Giang Quốc Dân. Lúc bấy giờ nghe Trần Bình nói câu này, cô dương mày, ngước đôi mắt khóc đến đỏ lên, ngạc nhiên nhìn anh. Anh vẫn là anh, mãi mãi vẫn là Trần Bình yêu bản thân. Giang Uyển khóc, tuy cô không biết tội gì, không biết tại sao người nhà họ Trần nghe thấy hai từ nghiệt chủng này, như thể sắp gây chuyện. Nhưng cô hiểu rằng chính cô đã cản trở Trần Bình, tự mình trở thành sự phiền toái của anh. Cô không nhẫn tâm nhìn Trần Bình vì bản thân mà coi nhà họ Trần thành kẻ địch, coi người cả thế giới thành kẻ địch. Trần Bình, anh đừng! Giang Uyển gào khóc, nhưng Trần Bình chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt vô cùng an toàn. Uyển, tin anh, Mễ Lạp là con gái anh, Đạo Đạo là con trai anh, cả cái thế giới này không ai có thể làm hại bọn nó. Nói đoạn, Trần Bình xoay người, mặt như Atula, vẻ mặt như quỷ vương, thế như rồng nộ, cặp mắt lạnh lùng mang vẻ chết chóc, liếc qua Trần Vũ, quát. Trần Vũ, hiện giờ tôi lấy thân phận là người thừa kế của nhà họ Trần, chính thức cảnh cáo ông, tài liệu trong tay ông là giả, là do ông bịa đặt. Nếu như bây giờ ông quỳ xuống thừa nhận việc này, thì tôi có thể không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nếu như ông khăng khăng không nhận, thì tôi sẽ không đồng ý, mà ngay tại nhà thờ tổ tiên này, cấm giết ông. Ha ha ha. Trần Vũ cười lớn vài tiếng, nhìn Trần Bình. Thằng cháu Trần Bình, mày đang đùa đấy à? Đã là năm nào rồi mà mày còn nói phần tài liệu này là giả? Tao nói cho mày biết, phần tài liệu này là nghiệt chủng lấy được từ trong tay chú hai và chú ba. Trên đó còn có chữ ký viết tay của hai người họ nữa. Nói xong, Trần Bình lại lấy ra một phần tư liệu, nói. Ồ, đúng rồi, chỗ tao vẫn còn bản ghi âm năm đó. Có muốn nghe chút không? Nói đoạn, Trần Vũ liền cho người lấy và chiếu đoạn ghi âm đó lên. Ông dám! Trần Bình một thân gầm lên giận dữ, trực tiếp rút từ eo ra bộ điều khiển khẩu súng lục màu vàng, nhắm chuẩn vào mi tâm của Trần Vũ. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, ánh mắt khiêu khích. Bóp cò đi, có gan thì bóp cò ngay tại đây đi. Nói xong, ông ta còn cười lớn thêm vài tiếng. Ông tưởng tôi không dám à? Trần Bình tức giận quát lên, súng đã lên nòng. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, vài người bảo vệ tiến vào, trực tiếp chạy đến bên cạnh Trần Thiên Tu, nói thầm vài câu. Trần Thiên Tu sắc mặt khẽ run, trong mắt lộ rõ sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Trần Vũ mà chất vấn ông ta. Bảo vệ khu vực gần nhà thờ tổ tiên, toàn bộ đều đổi rồi. Nghe được câu này, Trần Bình cũng sững lại, ngay tức khắc liền hiểu ra. Trần Vũ cười ha ha vài tiếng, nhìn người có địa vị cao trong nhà này là Trần Thiên Tô, đáp. Gia chủ, tôi cũng không muốn ép người. Với hành vi hôm nay, ông cũng biết được rồi đấy. Vậy thì, hoặc là ông hãy dùng giáo huấn trừng phạt Trần Bình và vợ cậu ta đi. Hoặc là bên ngoài kia, tôi đã cho tập hợp 10.000 tên cảnh vệ. Một giây nữa thôi, liền tiến vào. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng không biết đâu đấy. Thời khắc này, Trần Vũ vô cùng tự tin, giống như hoàng đế trên trời nắm giữ tất cả, bức vua thoái vị. Đấy chính là bức vua thoái vị. Lông mày Trần Thiên Tu sầm xuống, trong mắt kiềm nén sát ý, đáp. Đây là ý của ông, hay là ý kiến của dòng nhánh nhà họ Trần? Trần Vũ cười đáp. Đương nhiên là ý kiến của tôi rồi, với những người khác của dòng nhánh nhà họ Trần, không có quan hệ gì hết. Trần Vũ vẫn là lão cáo già xảo quyệt, ông ta vẫn lo lắng, lỡ một ngày nào đó thất bại sẽ làm ảnh hưởng tới dòng nhánh nhà họ Trần, vì vậy mà tự mình chịu đựng. Một bên, Trần Minh Phục lúc này đang ho vài tiếng, cố ý làm ra vẻ giận dữ quở trách. Trần Vũ, ông làm càn, chỗ này là nhà thờ tổ, sao ông có thể làm càn như thế chứ? Mau bảo toàn bộ người của ông lui xuống đi. Trần Vũ cười đáp vài tiếng. Anh hai, anh không cần khuyên tôi. Hôm nay, tôi nhất định phải nói theo cổ pháp, bức các người thoái lui. Nói xong, ánh mắt Trần Vũ hướng về Trần Thiên Tu đáp. Gia chủ, tội nghiệp của nhà họ Lạc, Chính ngài năm đó đã định ra quy tắc, hễ gặp nghiệt chủng của nhà họ Lạc thì đều phải nhổ cỏ tận gốc. Có điều, hôm nay chính ông lại muốn phá vỡ quy tắc này. Nếu đã như thế, thì ông còn có tư cách làm gia chủ của nhà họ Trần không? Làm càn! Trần Hồng Đào tức giận hét lên một tiếng, của trách. Người của dòng nhánh mà dám nói như vậy với gia chủ là đang muốn tử giới mạo phạm lên không thành. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, cực kỳ coi thường nhìn Trần Hồng Đào mà đáp. Trần Hồng Đào, đã là lúc nào rồi? Ông có cảm thấy rằng nói những lời như vậy còn có ý nghĩa gì nữa sao? Hôm nay, một mình Trần Vũ tôi, tại chỗ này, một lời đã định, không thể rút về. Bên ngoài vẫn còn 10.000 cảnh vệ tôi đã sắp xếp, đủ để đánh sập cái nhà thờ tổ này. Tất cả những người có mặt ở đây đều nằm trong tầm bắn của tôi. Hôm nay, hoặc là theo gia quy của tổ tiên, tước đi thân phận người thừa kế của Trần Bình, hoặc là dựa vào quy tắc gia chủ đã đặt ra, trừng trị những kẻ tội huyết cùng với hai kẻ nghiệt chủng kia. Nói xong, ánh mắt Trần Vũ lạnh lùng hướng về Mễ Lạp đang trốn sau lưng Giang Uyển, mặt đối mặt mang vẻ hung tợn đầy hàm ý. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Ngay lúc này, Trần Bình mở miệng nói, ánh mắt mang vẻ uy nghiêm của rồng. Cậu tính thế nào? Tôi với gia chủ đang nói chuyện, cũng chưa đến lượt cậu nhúng tay vào. Hơn nữa, bây giờ lại đang chính là xét xử cậu và vợ cậu. Trần Vũ phẫn nộ quát lên. Trần Bình chỉ cười lạnh một tiếng, đáp. Thế à? Sức mạnh lớn nhất ông dựa vào, cùng lắm chỉ là 10.000 cảnh vệ ở bên ngoài kia mà thôi. Vậy được, tôi cho ông một cơ hội. Ông hỏi xem 10.000 cảnh vệ của ông thế nào rồi? Nghe câu nói này của Trần Bình, Trần Vũ nhíu mày nhăn chán, không hiểu anh đang nói gì. Mày có ý gì hả? Trần Vũ hỏi ngược lại. Trần Bình cười ha ha một tiếng, điệu cười này khiến trong lòng Trần Vũ sợ hãi. Ông ta lập tức rút điện thoại, gọi điện thoại cho thủ hạ thân cận dưới trướng mình. Nhưng rất kỳ lạ, đợi rất lâu cũng không có ai nghe máy. Lúc này Trần Vũ hoảng thật rồi. Ông ta lại mau chóng gọi cho một số khác, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ngô Lương, người đâu rồi? Trần Vũ quát hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trận âm thanh huyên náo, giống như tiếng đánh nhau, kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp. Ngô Lương đã bị tao chém chết rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, lòng Trần Vũ chấn động. Ngô Lương bị giết rồi, đó chính là tâm phúc của ông ta trong 3 phân đội. Ngay sau đó, Trần Vũ tiếp tục gọi điện thoại cho các tâm phúc khác, tất cả đều không có người nhận. Thời khắc ấy, Trần Vũ hoàn toàn sợ hãi rồi. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Bình, khóe mắt chớp lên tia mãnh liệt, gầm lên hỏi. Những thứ này đều do mày làm phải không? Trần Bình cười ha ha. Không lâu sau, sau trận rối loạn, trong tầm mắt của mọi người hiện ra một đội vũ trang đầy đủ, thân mặc chiến phục màu đen vàng đan xen, trước ngực, sau lưng, trên mũ đều là vỏ chống đạn màu vàng đen. Nhìn kỹ có thể thấy trên áo chống đạn và chiến phục của họ có thêu một con rồng vàng, sau đó còn in dấu hai chữ Vương Kỳ. Chiến đội này tổng cộng có 12 người, trong đó có 6 người xách hộp gỗ, eo đeo trường đao và súng ngắn, trên hộp gỗ còn khắc 4 đầu thần chú. Ngoài 6 người đó ra, còn lại là bảo vệ phía sau. Bọn họ trực tiếp xông vào từ cửa lớn của nhà thờ tổ. Mỗi bước chân dậm xuống, giày chiến đều sẽ tạo ra âm thanh vang vang trên nền đất, làm rung chuyển lòng người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 283 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.